Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, bất tử lực lượng. Bất tử tộc truyền thừa. Ba canh, không có đơn giản như vậy. Dương Trần sững sờ, cổ quái nhìn xem Thiên lão hỏi, không có đơn giản như vậy là cỡ nào không đơn giản? Thiên lão hít sâu một hơi, cũng không nói lời nào, mà là trầm ngâm hạ xuống. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, đều không rõ Thiên lão tại sao lại như vậy biểu lộ. Thiên linh thành nữ bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, mở miệng nói ra, Thiên lão là cảm thấy hắc khôi này khả năng cùng cái kia đầm đen có quan hệ. Nghe được đầm đen hai chữ, tất cả từ phong tuyệt chi địa đi ra người cùng nhau toàn thân chấn động. Trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, hiển nhiên còn lòng còn sợ hãi. Dương Chân tới hào hứng, đem tiện mèo vẫn trên bờ vai hỏi, cái gì đầm đen? Thiên lão vẻ mặt nghiêm túc nói với Dương Chân, ngươi còn nhớ hay không được Lô Kỳ cử? Lô lão quỷ. Dương Chân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thiên lão, gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ a, hắn không phải là bị ngươi giết sao? Thiên lão nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi cũng đã biết lão phu tại sao muốn giết hắn? Dương Chân giật mình, chần chờ nói ra, là bởi vì hắn điên rồi. Nghe nói như thế, phong tuyệt chi địa bên trong chạy thoát chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thiên lão càng là lộ ra cười khổ thần sắc, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, là điên rồi, cũng không phải điên rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Trần bỗng nhiên có chút đau đầu. Mẹ nó, mọi người một lời không hợp xắn tay áo mở làm tốt bao nhiêu? Nhất định phải làm nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Lúc đầu Mô Bắc Thâm Uyên chuyến đi, chẳng qua là muốn làm cái Hoang Thiên Chân Văn trở về. Hiện tại tốt, đầu tiên là xuất hiện phô thiên cái địa tử trí, lại xuất hiện mấy cái đại thành bố trí xuống thiên địa đại cấm. Đây cũng là phong tuyệt chi địa, lại là hoang thiên tế. Đơn giản không dứt, bây giờ hắc khôi này hóa thần kỳ cường giả liều lĩnh vọt vào phong tuyệt chi địa bên trong. Hiển nhiên cũng không phải là cùng Lô lão quỷ một dạng đều điên rồi. Nhất định là có đồ vật gì để nó không được không làm như vậy. Còn có những hoang thiên tế kia bộc phát sau đó vắt chân lên cổ trốn như điên mệnh hắc khôi. Trong phong tuyệt chi địa này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù Dương Chân cảm thấy có chút đau đầu, thế nhưng là cũng lờ mờ cảm giác được. Tiếp xuống Thiên lão muốn nói, chỉ sợ sẽ là Mô Bắc Thâm Uyên chân chính bí mật. Thiên lão nhìn một vòng một mặt hiếu kỳ đám người, mở miệng nói ra, chúng ta bị vây ở phong tuyệt chi địa sau đó, không bao lâu liền phát hiện một cái đầm đen. Cái này đầm đen, Dương Chân có thể cảm giác được. Mỗi lần nói lên đầm đen thời điểm, phong tuyệt chi địa đi ra người đều rõ ràng khí tức hỗn loạn. Rất hiển nhiên, cái này đầm đen cho đám người mang tới trùng kích rất không bình thường. Nhưng kế tiếp, Thiên lão cũng không có nói tiếp đi đầm đen sự tình, mà là tiếng nói nhất truyền, nói tiếp, chúng ta tới Mô Bắc Thâm Uyên trước đó, liền có truyền ngôn xưng Mô Bắc Thâm Uyên bên trong có đại đế truyền thừa. Kỳ thật không phải vậy, Dương Trần nghe được một trận hổ thẹn, cái gì gọi là kỳ thật không phải vậy? Trong này có thể có đại đế truyền thừa mới gặp quỷ. Mô Bắc Thâm Uyên bên trong có đại đế truyền thừa chuyện này hoàn toàn là Dương Chân một tay truyền bá ra ngoài. Gặp quỷ, những người này thật sự là quá dễ lừa. Bất quá cái này cũng khó trách, chỉ sợ không phải những người này dễ bị lừa, thật sự là bởi vì Mô Bắc Thâm Uyên quá mức quỷ dị. Loại thời điểm này, lúc không có người tự mình trải qua trước đó, tất cả mọi người là người khác nói cái gì là cái gì, còn nói cái gì không phải cái gì trạng thái. Dương Chân nhìn xem Thiên lão, mở miệng nói ra, đừng nói đại đế truyền thừa chuyện này, căn bản chuyện không thể nào. hay là nói một chút đầm đen đi. Cái này đầm đen đến cùng là cái gì? Lô lão quỷ lại thế nào bị điên? Người trước hãy nghe ta nói hết. Thiên lão cười một mặt ngưng trọng nhìn Dương Chân một chút. Trầm ngâm một lát nói tiếp. Mặc dù phong tuyệt chi địa bên trong đồng thời không có cái gì đại đế truyền thừa. Thế nhưng là trong này, khả năng chôn giấu lấy một chủng tộc truyền thừa. Nghe được thiên lão mà nói, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lô thiên vệ thần sắc kinh nghi bất định đi vào thiên lão trước mặt. Trầm giọng nói ra, vị tiền bối này, người nói thế nhưng là dòng dã một chủng tộc truyền thừa. T. Nếu như nghe được thiên lão mà nói, đám người chỉ là lấy làm kinh hãi mà nói. Như vậy nghe được lô thiên vệ bổ sung, ở đây tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Thần sắc trở nên càng thêm kinh hãi muốn tuyệt bắt đầu. Dòng dã một chủng tộc truyền thừa. Nói cách khác, nơi này đã từng diệt vong một chủng tộc. Giống như là thiên lão cùng thiên linh thánh nữ chỗ tồn tại của linh tộc. Lại hoặc là nói sáp tộc thậm chí khả tộc. Càng thậm chí hơn thiên tuyết thánh vực dạng này cổ lão truyền thừa chỗ tồn tại. Dạng này thế lực, đến cùng đã trải qua dạng gì kinh khủng tai nạn, mới có thể tất cả đều chết tại chính mình tổ địa bên trong. Cuối cùng bị chôn giấu ở trong phong tuyệt chi địa. Dương Chân con mắt đều sáng lên. Mẹ nó, nếu như thiên lão nói không sai, như vậy phong tuyệt chi địa này tuyệt đối là có thể gây nên toàn bộ Bắc tự dung chuyển tồn tại. Trong này, chôn giấu cũng không chỉ là một chủng tộc truyền thừa, rất có thể là toàn bộ thời kỳ thượng tuyên bí mật. Những cái kia đại thánh đều đi nơi nào? Những cái kia vang dội cổ kim đại đế, từng tại phương thiên địa này bên trong kinh tài tuyệt diễm truyền thuyết. Đến cùng là bởi vì cái gì? Bị thứ gì ngạnh sinh sinh cắt đứt? Thậm chí vạn năm sau đó, đã không có người nhớ kỹ thời kỳ thượng tuyên đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Chân có thể khẳng định, phong tuyệt chi địa này tuyệt đối cùng thời kỳ thượng tuyên có quan hệ. Nếu thật là lời như vậy, một khi hiểu rõ cái chủng tộc này truyền thừa bị chôn giấu bí mật, rất có thể liền sẽ biết rõ ràng thượng tuyên bí ẩn. Chí ít cũng sẽ không giống bây giờ dạng này. Hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai, đồng dạng là giật mình không nhỏ. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, giống như là lâm vào trong trầm tư. Giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét ở trong phong tuyệt chi địa truyền đến. Bây giờ địa tàng biến hóa phía dưới, khôi phục phong tuyệt chi địa thiên địa đại cấm. Bên trong không ra được, phía ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Dương Chân di động hai tòa núi nhỏ, chính là cái này thiên địa đại cấm một phương trận nhãn. Bây giờ đám người muốn tiến vào trong phong tuyệt chi địa, nhất định phải lần nữa mở ra phong tuyệt chi địa. Thế nhưng là phong tuyệt chi địa bên trong, có một cái hàng thật giá thật hóa thần kỳ cường giả. Không ra, nói cái gì cũng không ra. Chính là bên trong thật có đại đế truyền thừa. Cũng không ra, Dương Chân mười phần kiên định làm ra quyết định. Nói đùa cái gì, phong tuyệt chi địa này nói là mở liền mở sao. Trong này tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ đều không đủ cái hắc khôi kia giết. Không thể lái, nghe được hắc khôi tiếng giống. Ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt. Hóa thần kỳ cường giả kinh khủng. Mọi người tại đây rõ như ban ngày. Một kích liền đem đại thừa kỳ thiên lão đánh bay ra ngoài. Thực lực như vậy, tuyệt đối đắc tội không nổi. Lúc này, thiên lão nói tiếp. Cái kia đầm đen, chính là phong tuyệt chi địa bên trong. Bị chôn giấu lên truyền thừa cửa vào. Lô kỳ cử chính là tiến vào bên trong. Mới trở nên điên điên khùng khùng. Bất quá cái gì? Dương Chân tò mò nhìn thiên lão. Thiên lão thở dài một tiếng, nói ra, bất quá lô kỳ cử mặc dù bị một cỗ lực lượng thần bí xông loạn thần trí, trở nên điên cuồng lên, Thế nhưng là lúc sắp chết, hắn một đầu va vào đầm đen bên trong. Chúng ta phát hiện, cái kia đầm đen bên trong, giống như có một loại hơi thở cực kỳ mạnh. Nếu như chúng ta không có phán đoán sai, đó là một loại cải tử hồi sinh lực lượng. Chỉ là ngoại trừ hóa thần kỳ bên ngoài, đại thừa kỳ tu sĩ căn bản là không thể thừa nhận cải tử hồi sinh lực lượng. Nghe nói như thế, Dương Chân con mắt lập tức trợn tròn. Trên cái thế giới này, thật chẳng lẽ có cải tử hồi sinh lực lượng? Phong Tuyệt chi địa bên trong trốn sinh ra đám người lòng vẫn còn sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Chỉ là Dương Chân có thể phát hiện, tại những này lòng vẫn còn sợ hãi trong ánh mắt, không ít người trong mắt còn lộ ra thần sắc tham lam. Rất hiển nhiên, đầm đen bên trong có để những tu sĩ này chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ nổi điên đồ vật. Bất tử tộc là bất tử tộc. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa Dương Chân nhảy một cái. Dương Chân quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiện mèo trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Dương Chân còn chưa từng có từ tiện mèo trên mặt thấy qua như vậy thần sắc hưng phấn. Bất tử tộc chẳng lẽ là cái gì ghê gớm chủng tộc? Mẹ nó, nghe danh tự liền rất cao lớn bên trên. Chỉ là trong thiên địa này, nào có chân chính bất tử tồn tại? Liền liền những cái kia đại đế, còn không phải tất cả đều biến mất không thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.